Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 189. Rasengan thứ này ta không biết a. Ba canh, cầu kim đậu. 186. Rasengan thứ này ta không biết a, cái gì sổ sách? Nanoha Hanyu cả giận nói. Sukaku bực tẩu, nhưng chuyện không liên quan đến ta, để cho ta bồi thường là tuyệt không đạo lý. Rasa nói với Nanoha, Sukaku bực tẩu là chúng ta khuyết điểm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Bất quá đây là một phần ngươi hôm qua vãn, tại chúng ta xa ẩn thôn tiêu phí giấy tờ, tiền này ngươi dù sao cũng nên là muốn giao. Nanoha Hanyu lập tức có chút tức giận. Hôm qua buổi tối hắn liền không có ra khỏi cửa. Là quỷ thay thế hắn tiêu phí sao? Tiếp nhận Rasa giấy tờ, Nanoha Hanyu trợn tròn mắt. Ngoại trừ giấy tờ bên ngoài, còn có hắn cùng chủ cửa hàng chụp ảnh chung. Đồng thời chụp ảnh chung số lượng không ít, mà hắn tiêu phí kim ngạch cao tới 650.200. Nanoha Hanyu chất vấn Rasa nói. Giống cái này tại nướng hướng trong tiệm mua sắm 12 cái nướng hướng. Đồng thời tại chỗ ăn 3 cái nướng hướng ăn. Còn có tại nữ tính quần áo cửa hàng mua sắm. 4 kiện kiểu mới nhất vệ áo. 2 đầu váy liền áo. 3 bộ thiếp thân quần áo đồ trang sức trong tiệm mua sắm. 20 căn cài tóc. 10 đem sừng trâu trải. 3 đầu dây buộc tóc. Một cọng quấn, ngươi cảm thấy cái này giấy tờ hợp lý sao? Nếu như ngươi không phải đường đường Kazekik, ta hiện tại liền xuất thủ gọt ngươi. Rasa trêu tức nói với Nanoha Hanyu. Nam nhân mà, có chút không giống bình thường yêu thích, ta là có thể lý lại. Phần này giấy tờ ngươi đem tiền thanh toán ta liền tiêu hủy. Nếu như ngươi dự định trước thiếu chúng ta xa ẩn cũng có thể giúp ngươi ứng ra. Bất quá chúng ta là muốn thu lấy nhất định lợi tức. Với lại giấy tờ của ngươi nội dung ta cũng không dám hứa chắc không có những người khác biết. Thông suốt, Nanoha Hanyu bị chọc giận quá mà cười lên. Đang muốn đem, ta làm sao có thể là nữ trang đại lão, câu nói này thốt ra. Bất quá nghĩ đến càng là giải thích ngược lại để sự tình càng phức tạp. Nanoha Hanyu chỉ có thể ngoan ngoãn đem giấy tờ thanh toán tiền. Keng, ngài xong thành một bút phi thường làm cho người thất vọng giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng không, lực lượng cộng không, 03, xa ẩn hướng Nanoha Hanyu hạ đạt đơn đặt hàng. Số giao dịch tại 1.200.000 tả hữu, lợi nhuận có thể đạt tới 600.200. Nanoha Hanyu bởi vì phần này giấy tờ, lần này chạy đến xa ẩn thôn, chẳng những không có kiếm tiền ngược lại bệnh thiếu máu một đợt. Tiếp xuống ta liền muốn rời khỏi xa ẩn thôn, ngươi nhưng đừng tiếp tục cho ta làm ra một đống giấy tờ đến tương đương. Nanoha Hanyu nói ra, hai người đều biết tại xa ẩn trong thôn, có người đang mạo danh Nanoha Hanyu. Đang tiến hành điên cuồng tiêu phí, Rasa cười híp mắt nói ra, ta đây nhưng không dám hứa chắc, ai biết ngươi có thể hay không nửa đường lại trở về. Ngươi, thành, Nanoha Hanyu cũng không có ý định hôm nay liền rời đi. Hắn nhất định phải liền ra giả mạo mình người. Nanoha Hanyu khi thế hung hăng thẳng hướng xa ẩn thôn, trực tiếp thi triển ra từ Kakashi copy tới. Đa trọng ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu. Biết đối phương biến thân thuật tạo nghệ cực cao, cho nên Nanoha Hanyu đang thi triển đa trọng ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu trước cho mình làm tiêu ký. Tại Nanoha sau khi đi không đến 10 giây, một tên chuyên môn phụ trách Rasa hai nhóm an toàn Anbu xuất hiện. Tại Rasa bên tai dỉ tai một trận, Rasa khoát tay áo nói ra, ngươi chỉ cần trong bóng tối đi theo là được. Kankuro, Temari đều là con của hắn. Mặc dù ngày sau bọn hắn nhất định muốn trở thành một mình đảm đương một phía ninja, nhưng ở bọn hắn còn lúc nhỏ, Rasa không muốn cho bọn hắn quá nhiều trói buộc, muốn để bọn hắn không buồn không lo lớn lên. Anbu Ninja nghe vậy cung kính hành lễ, lui ra cho sướng nhanh trở lại trong thôn. Tìm sĩ đang tại dạo phố tỷ đệ. Mặc dù Sukaku vừa rồi đột nhiên bảo tàu, nhưng cũng chú ý không làm thương hại. Hai cái này thường xuyên cùng nó chơi đùa tiểu hài, chỉ là nhận một điểm kinh hãi Temari cùng Kankuro. Tại xa ẩn thôn thương nghiệp trên đường đi dạo bắt đầu. Nanoha Anichang chính cầm một sâu thịt nướng say sưa ngon lành ăn Nanoha Hanyu bị Temari một phát bắt được góc áo. Nanoha, hiện tại ta đúng là Nanoha. Chỉ là thất thần trong chốc lát, đối phương rất nhanh liền kịp phản ứng. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này a. Cười hì hì xoa, Temari kín sắc viên thuốc đầu. Nanoha Anichang, Pikachu hôm nay có hay không cùng ngươi cùng một chỗ đến? Manh manh đát Temari chăm chú hỏi. Pikachu, đây là cái gì quái danh tự? Hẳn là đồ chơi con rối loại hình a. Trong lòng đối phương suy đoán nói. Cái kia, không có ý tứ a. Hôm nay không có đem con rối mang ra. Temari trước mặt sắc Nanoha Hàn Yêu miễn cưỡng cười nói. Pikachu mới không phải con rối đâu. Nó thế nhưng là chúng ta tốt nhất bạn chơi. Kankuro cả giận nói. Mà lúc này Temari cũng đã nhận thức đến. Trước mắt Nanoha Hàn Yêu là giả. Lúc này hung hăng đạp đối phương một cước. Không may, thật là có gọi Pikachu loại này danh tự người. Ngụy trang Nanoha Hanyu người buồn bực nói một mình. Cuối cùng tìm được. Tại Kazekick cao ốc mái nhà. Mở ra Sharingan Nanoha Hanyu. Bắt được thân ảnh của đối phương. Giải trừ đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Về sau. Nhanh chóng hướng về thương nghiệp đường phố phương hướng chạy tới. Nhìn thấy Nanoha Hanyu giải trừ đa chọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Rasa cảm thán nói, te, gia hỏa này chakra cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Cùng sau lưng Rasa Machi sửng sốt một chút, sau đó hướng Rasa hồi đáp, phải nói so ta hơn rất nhiều. Cùng Sukaku quần nhau thêm vài phút đồng hồ, lại một lần tính phân ra hơn 200 cái phân thân. Đồng thời tuyệt không cảm giác bị mệt mỏi. Rasa tự hỏi mình cũng có thể làm đến. Nhưng hắn nhưng là xa ẩn thôn Kazekick đệ tứ. Mà Nanoha là cái mới 16 tuổi hài tử. Tại sao có thể có hai cái Nanoha Anichang? Kankuro nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc Nanoha Hàn Yêu mộng bước. Đồ đần, Temari xuất ra trưởng tỷ phái đoàn. Nói với Kankuro, hai người ở giữa nhất định có một cái là giả a. Tên giả mạo cũng dám lấy danh nghĩa của ta khắp nơi ký sổ, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Nanoha Hanyu cả giận nói tủ, ngươi mới là tiền sao triệu, tên giả mạo, cả nhà ngươi đều là tên giả mạo. Bị chính chủ tìm tới cửa, đối phương bắt đầu hốt hoảng. Nanoha Hanyu trong tay xoa ra một viên Rasengan, thi triển thuấn thân thuật ra bây giờ đối phương trước mặt. Đây là cái gì nhẫn thuật? Đáng chết, ta làm sao lại phục chế không được? Tên giả mạo hoảng sợ nhìn qua Nanoha Hanyu, bị hù dọa tên giả mạo lập tức lộ ra chân diện mục. Nàng lại là ngày hôm qua cái Nanoha tưởng rằng tiểu thâu thiếu nữ. Hôm nay gặp được ngươi coi như ta không may. Thiếu nữ thi triển thế thân thuật Kawarimi né tránh về sau. Đối Nanoha Hanyu tức giận nói ra. Ta mẹ nó mới là người bị hại có được hay không? Nhanh lên đem ngươi dùng ta danh nghĩa tiêu hết 1,2 triệu trả lại cho ta. Vừa dứt lời, thiếu nữ liền thoát ra mấy chục mét. Thi triển thuấn thân thuật tốc độ. Cùng thuấn thân thuật LV. Năm Nanoha không kém cạnh, Nanoha Hanyu cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn, phục mặt tộc thiếu nữ từ tầm mắt của mình bên trong biến mất. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app.